Đăng Phong Thành Thần, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật âm hòa vào lời hát có vẻ áp chế được ma khí. Hòa thượng trẻ nhìn sư nói. Sư lắc đầu, linh hồn và cơ thể ngài ấy sắp chịu không nổi rồi, tồn tại nhiều năm trong phong ấn đã bị mục rữa đi rất nhiều. Sùng Lãm bấy giờ đã hồi phục đi được 7 phần, hắn ngồi dậy tiến về phía Asoja, sứ đưa tay ngăn cản thì chỉ thấy hắn mỉm cười. Để ta tiễn ông ấy đi một đoạn. Ông điên à, ông ấy là chiến thần bất bại của thời cổ xưa, nói về giao tình cùng có thể xem ông là bạn. Sứ nắm chặt vai Sùng Lãm kìm lại không cho phép hắn tiến tới. Ông ta cùng mệt mỏi rồi. Sùng Lãm lắc đầu rồi hất văng sứ, hắn lao lên với tốc độ cực nhanh, vị hòa thượng trẻ kế bên cùng không ngăn kịp. Kiếm trong tay xuất ra uy lực ngất trời, cùng lúc đó một vầng thái dương cùng đồng thời bay đến, dường như muốn ngăn lại bước tiến của Sùng Lãm. Chậm lại một nhịp, một con thần long uốn lượn từ trong thanh kiếm bay ra cuốn lấy vầng thái dương, làm chệch hướng bay. Lúc này Dung Cùng đã bám sát được Sùng Lãm, Diều Thánh đưa ra chuẩn bị bổ tới. Không kẻ nào được cướp đi con mồi của Ngạo Sư ta, kể cả là ngươi. Dung lạnh lùng nói, Trảm Long, con thần long lúc nãy cuốn bay vầng thái dương từ sau lao đến, hóa thành một đạo kiếm khí chém từ phía sau Dung, ngưng diều, hắn xoay người đánh tan đạo kiếm khí kia, rồi nhìn lại thì đã muộn, kiếm trong tay Sùng Lãm lần này dao động dữ dội, một luồng ánh sáng tỏa ra bao trùm lấy cánh tay của hắn, người kiếm như hòa làm một mà xuất ra một kiếm uy lực kinh người. Sau một kiếm đó, Sùng Lãm lùi về sau, kiếm cùng thu lại mà biến mất, chỉ còn lại Asoja đứng đó bất động, thân thể hắn từ từ bong chóc vỡ vụn. Ánh mắt giờ đây như đã có hồn, hắn bước về phía Sùng Lãm. Kiếm vừa rồi rất mạnh, xem ra ngươi tiến bộ rất nhiều. Sùng Lãm im lặng chăm chú nhìn cơ thể dần dần tan vỡ của Asoja, không nói một lời. Sự ánh mắt đượm buồn, nhìn một người mà hắn từng kính trọng giờ sắp tan biến thì không cầm được lòng, xoay người bỏ đi. Asoja yêu tư nhìn lên trời thở dài. Ngươi có thể đưa ta đến gặp thiên được không? Thiên ông ấy giờ không ở cửu thiên nữa rồi. Sùng Lãm lắc đầu, Asoja đưa bàn tay ra không biết dụng ý là gì, Sùng Lãm dường như hiểu từ trong không gian chữ vật lấy ra một cái ấn hình rồng, đưa cho Asoja. Ngài liệu có thể đến được chỗ ông ấy? Sùng Lãm thắc mắc hỏi. Asoja gật đầu. Tất nhiên là được, ông ta lúc nào chả làm nhiều trò người khác không hiểu. Miệng nhẩm chú ngữ, con rồng trên ấn như sống lại, gầm lên nhả ra một đạo trận pháp. Asoja như bị hút vào trận pháp, chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại ấn hình rồng rớt trên mặt đất, thu lại ấn rồi Sùng Lãm xoay người rời đi, không nói một lời. A-di-đà Phật, vị hòa thượng trẻ hô Phật hiệu, lắc đầu, rồi cũng bỏ đi. Mọi người xung quanh cùng rời đi dần, chỉ còn lại một mình Trương Vô Kỵ đứng đó ngơ ngác cùng Dung. Hắn lại gần Dung mà lây nhẹ hỏi. Xong rồi à, Dung nhìn Trương Vô Kỵ nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi muốn đấu với ta? Vừa nói dứt câu thì đã thấy Trương Vô Kỵ chạy đi mất. Zoom mỉm cười nhìn thái dương đang chiếu sáng trên trời. Nếu có ngày gặp lại, nguyện chiến cùng ngươi 300 hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh, trả lại vẻ bí hiểm như lúc ban đầu cho khu rừng. Từ trên đỉnh ngọn núi gần đó, Nhậm Doanh Doanh ngồi trên một tảng đá, nàng mân mê từng sợi dây đàn của chiếc đàn tranh. Nằm trên đùi nàng là một nữ tử che mặt mỉm cười nhìn về hướng bãi chiến trường lúc nãy, ánh mắt nàng tà dị khôn lường. Ở một nơi khác, chớp chạy thật nhanh, chuyển hướng liên tục, một luồng sáng đen nhỏ màu đỏ thẳm đuổi theo, phá hủy tất cả những gì nó đi qua, bám sát đằng sau chớp. Con mẹ nó, thứ này đúng là âm hồn bất tán mà, đến lúc này mà nó còn đuổi theo. Chớp oán thầm, ra sức chạy thật nhanh, thân ảnh chớ động liên tục muốn bỏ lại luồng sáng kia nhưng mà không thành công. Chạy được khoảng nửa tiếng thì mắt hắn sáng lên, khi nhìn thấy một con cự long, hắn mừng thầm vì đã tìm được kẻ thế thân, chớp thật nhanh luồng qua người con ma thú mà chạy, tưởng ma thú bát cấp cự long có thể làm chậm lại luồng sáng ấy, không ngờ chỉ trong nháy mắt luồng sáng đi qua liền để lại một lỗ hổng trên người ma thú, khiến nó chết mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Phế vật, chớp oán thầm cự long, rồi ra sức chạy thật nhanh, nghĩ rằng bản thân lần này chắc khó lành lặn trở về rồi. Cách chương.